Chương 1071, Tử Thụ Đức nghi hoặc. Tử Thụ Đức lẩm bẩm, cũng không trách hắn nghi hoặc, bởi vì mặc cho ai cũng không nghĩ tới, chư thánh của Xiên giáo tại Vô Sĩ đến như vậy, còn có Hồng Quân tiếp tay, cả đám bày mưu đi đối phó một tiểu bối tu vi mới tiên vương cảnh như Đặng Thiền Ngọc. Tuy nghĩ không ra, nhưng tính cách của Tử Thụ Đức vẫn rất cẩn thận, không hề giống như trong Phong Thần diễn nghĩa, chỉ biết hữu dũng vô mưu, ham mê tửu sắc. Trụ vương ở hiện tại này tuy vẫn ham mê tửu sắc, nhưng hoàn toàn không phải hữu dũng vô mưu. Cao Giác, huynh đệ các ngươi và Mao Sơn thất quái bí mật bám theo Dương Thiền và Vũ Cát, xem bọn hắn muốn làm gì, nếu có cơ hội, hắn không có nói tiếp, nhưng đám người Cao Giác đều hiểu ý, đang định chấp tay lĩnh mệnh, Tử Thụ Đức như nghĩ tới điều gì, hỏi, Thiền Ngọc vẫn chưa trở về sao? Cao Giác tắt đầu. Sau khi đột phá tiên vương, Thiền Ngọc sư muội đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, đến hiện tại vẫn chưa thấy tung tích, bất quá tu vi nàng cường đại, lại thêm pháp bảo Ngũ Quan Thạch, ở trong Kim Quy di tích này, người có năng lực làm nàng bị thương cũng không nhiều. Tử Thụ Đức gật đầu, Đặng Thiền Ngọc là nữ nhân hắn nhìn trúng, không chỉ thanh thuần xinh đẹp, hơn nữa thân phận còn bất phàm, là con gái của nguyên soái Đặng Cửu Công, đệ tử của Tam Tiêu Thánh Nhân, hoàn toàn có tư cách làm ái phi của hắn, tiện thể tìm hiểu tung tích của nàng, gặp được thì bảo nàng nhanh trở về. Ta rất lo lắng, Tử Thụ Đức lời ít mà ý nhiều nói. Vâng, lúc này ở ngoài Kim Quy di tích, tận Nguyên Châu xa xôi, một nữ tử nhẹ bước đi ở trong tinh không, mỗi khi chân nàng hạ xuống, một đóa sen trắng hư không sinh ra, nâng lấy bàn chân của nàng. Nữ tử này nhìn chỉ tầm 27-28, dung nhan xinh đẹp đến khó dùng lời diễn tả, quan trọng là khí chất của nàng cực kỳ cao quý, giống như thiên tử hậu, thành thục lại diễm lệ. Để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ si mê, muốn quỳ ở dưới váy của nàng. Cao Giác và Mao Sơn thất quái gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Chờ đám người Cao Giác rời đi, Tử Thụ Đức lại nhìn lên núi, ánh mắt tràn ngập khát vọng. Trung niên kia nhìn Tiên Ngọc, ánh mắt rất nhu hòa, mỉm cười nói: "Chúc mừng cô đột phá Diệu Thánh hậu kỳ, chỉ cần lấy được tinh lực linh chi, tu vi của ta có thể đột nhiên tăng mạnh, đến khi đó, toàn bộ Kim Quy di tích này còn ai là đối thủ của ta?" Mà quả thật, nàng đúng là Thiên Tử Hậu Tiên Ngọc, chính thê của Thiên Tử Thục Phán, mẫu thân của Thục Ngọc Hân. Nàng vừa đến tinh không của Nguyên Châu, từ trong không gian đi ra một trung niên văn nhã, trên người hắn thánh quang vạn đạo, uy thế còn mạnh hơn Tiên Ngọc một chút. Tiên Ngọc nhìn cháu trai của mình, cũng cười nói: "Đã lâu không gặp, tự hồ tu vi của ngươi cũng có tiến bộ không nhỏ." Trung niên kia chính là cháu trai của Tiên Ngọc, thiên tử cuối cùng của Tiên gia Tiên Hưng, về sau bị bức phải thoái vị nhượng hiền, cũng ta phụ thân của Tiên Dung. Nghe Tiên Ngọc nói, hắn tắt đầu cười khổ. Đã bao nhiêu năm vẫn dậm chân tại chỗ, làm gia chủ làm đến trình độ như ta, quả thật là ném mặt tổ tiên. Tiên Ngọc lắc đầu, thiên tư của ngươi đã rất xuất chúng, chỉ là thời đại biến thiên, ý trời không thể trái, Tiên gia chúng ta cực thịnh tất suy, đã không cách nào xoay chuyển được. Tiên Hưng mỉm cười: Cô vừa đột phá tiền tới tìm ta, không phải chỉ vì nói những sự tình không vui kia đấy chứ? Tiên Ngọc tắt đầu. Lần này tới, là muốn nhờ ngươi một việc. Tiên Hưng nghi hoặc nói, giữa cô cháu chúng ta, còn cần khách sáo như vậy sao? Lúc trước gia tộc và ta đều nợ cô, chỉ cần ở trong năng lực, ta nhất định sẽ toàn lực. Tiên Ngọc tắt đầu. Ta là đệ tử Tiên gia, cống hiến cho gia tộc là nhiệm vụ, cũng là vinh quang của từng người, sao tại nói thiếu nợ gì? Tần này tới, ta muốn thông báo cho ngươi một việc, ta muốn tiến vào Nam Phương bí cảnh, sau khi ta đi, nhờ ngươi thay ta chiếu cố Hân Nhi. Tiên Hưng giật mình. Cô muốn vào Nam Phương bí cảnh, chẳng lẽ là vì tìm kiếm tung tích của Thục Phán? Cô yêu hắn sâu như vậy? Tiên Ngọc lắc đầu, nguyên nhân ta gả cho hắn là vì sao, ngươi còn không rõ ràng sao? Lúc đầu ta chỉ có hận ý, về sau hắn tuân thủ hứa hẹn, ta lại sinh Hân Nhi, hận ý cũng theo đó giảm đi. Nhưng muốn nói tới yêu, nàng không nói tiếp, nhưng Tiên Hưng làm sao không hiểu, tuy không còn hận, nhưng yêu là không thể nào, hận nước thù nhà, nàng có thể bỏ qua sân hận, đã là cố gắng rất lớn. Rồi. Vậy tại sao cô còn muốn vào Nam Phương bí cảnh? Tiên Hưng khó hiểu hỏi. Thần sắc của Tiên Ngọc trở nên kiên định, thời điểm ta đột phá Diệu Thánh hậu kỳ, mượn hoàn cảnh đặc thù lúc ấy, nhìn ra một chút thiên cơ. Cảm thấy Nam Phương tiên giới sắp có thay đổi nghiêng trời lệch đất, chiến hỏa nổi lên khắp nơi, rất nhiều thế lực lớn sẽ ở trong lần đại biến này hủy diệt, cũng có thế lực mượn cơ duyên lần này mà quật khởi, trở thành chúa tể một phương. Tiên Hưng gật đầu, thiên hạ đều nghĩ tiên giới chỉ có Aphrodite sở hữu thiên vận thánh thể, lại không biết cô cũng có thể chất này. Lúc trước, nói tới đây hắn không khỏi ngừng lại, thiên vận thánh thể chính là sủng nhi của thiên đạo, được thiên đạo che chở, có thể nhìn thấu rất nhiều thiên cơ, ngay cả thánh tôn, nhiều lúc cũng không rõ ràng bằng các nàng, nhưng thể chất này cũng có một hạn chế, là cả đời không thể lập gia đình, bằng không sẽ làm thể chất tổn hại, không cách nào đại thành, hơn nữa còn hại phu quân, thậm chí gia tộc của phu quân mất đi khí vận, kết cục thường thường sẽ rất bi thảm. Chương 1072, Thiên tử hậu Tiên Ngọc. Tiên Ngọc có thể chất thiên vận thánh thể, đây là bí mật cao cấp nhất của tiên gia, khi đó thuộc phán thế tớn, muốn cưới công chúa của tiên gia mới tương kế tự kế, gả Tiên Ngọc cho thuộc phán, từ đó phá đi khí vận của thuộc gia. Mà sự thật chứng minh, kết cục của thuộc gia còn thảm hơn tiên gia, thuộc phán kia 99.99% là đã chết mất xác trong Nam Phương bí cảnh, gia tộc thì bị Bắc Đà Tông sâu xé, từ một thế lực đỉnh cấp, chỉ mới mấy trăm thọ kiếp, đã xuống dốc tới còn không bằng tiên gia. Tiên Ngọc tự nhiên cũng nghĩ tới sự tình kia, trong lòng thở dài, sau đó nói, lần này ta vào Nam Phương bí cảnh, là vì nhìn thấy một chút thiên cơ, trong đó ta sẽ gặp được vật, cũng có thể là người, thứ kia sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh của cuộc đời ta, thậm chí vận mệnh của cả tiên gia, hơn nữa là thay đổi theo chiều hướng cực tốt. Nghe vậy, hai mắt của Tiên Hưng sáng rực, cô nói là thật, vậy ta sẽ phái mấy vị thánh giả đi theo cô vào Nam Phương bí cảnh. Không đợi Tiên Hưng nói hết, Tiên Ngọc đã tắt đầu. Không cần, tuy tầng này tiến vào Nam Phương bí cảnh, có thể sẽ gặp được cơ duyên, nhưng kèm theo nguy hiểm cũng cực to, thậm chí là không nhìn thấy một đường sinh cơ. Tiên Hưng giật mình, đang định nói gì đó, nhưng Tiên Ngọc đã nói tiếp, ý ta đã quyết, ngươi không cần khuyên can, lần này tới trừ nhờ ngươi chăm sóc Hân Nhi giúp, còn là chào tạm biệt. Lấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ, làm sao nhìn không ra đối phương đã tỉnh, ôm nhu nói. Nương tử. Đặng Thiền Ngọc vẫn không mở mắt, chỉ là khuôn mặt càng đỏ, hắn nghi hoặc liếc nhìn Thổ Hành Tôn vẫn còn hôn mê nằm ở xa xa, không hiểu gia hỏa này sẽ dùng cách nào thỏa mãn được, phi phi phi. Hắn là đừng hòng có cơ hội. Cũng không biết mấy gia hỏa bên ngoài làm việc như thế nào rồi. Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, đáng tiếc từ sau khi lên tiên giới truyền tin đã không còn tác dụng, vốn tưởng nghĩ sau khi tu vi tăng cao, thần thức cường đại rồi, năng lực của âm dương tạo hóa tháp cũng sẽ tăng cường, có thể bao trùm một châu, nhưng hắn vẫn quá xem thường tiên giới rộng lớn. Đặng Thiền Ngọc trúc ở trong ngực Hồ Nguyên Vũ, da thịt trắng như tuyết, phía trên vẫn còn hiện nhiều chấm đỏ li ti chưa tan. Khuôn mặt có chút mệt mỏi, an tường ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng khóe môi còn hiện ra nụ cười ngọt ngào. Từ lúc hai người nhập cuộc, đến hiện tại đã trôi qua 7 ngày, không thể không nói loại xuân dược kia quá bá đạo, để cho một thiếu nữ trong trắng như Đặng Thiền Ngọc cũng biến thành thiếu phụ khác tình, liên tục đòi hỏi ái ân. Cũng may từ sau khi tu luyện âm dương tạo hóa kinh, năng lực thực chiến của Hồ Nguyên Vũ tăng lên không biết bao nhiêu lần, bằng không cũng rất khó trụ được. Thấy vậy, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, tay đưa xuống xe xe núng vú đỏ hồng của nàng, giả vờ nghi hoặc nói. Chẳng lẽ xuân dược còn chưa giải hết, vậy phải tiếp tục mới được. Vừa nghe vậy, Đặng Thiền Ngọc đã giật thót người, vội vàng nắm lấy tay hắn nói xong cũng không chờ Tiên Hưng giữ lại, nàng đã quay người, thân thể dung nhập vào trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Tiên Hưng nhìn cô rời đi, vốn định hỏi nàng không đi thăm nữ nhi lần cuối sao, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Lòng hắn đau nhói, cảm thấy mình và gia tộc thiếu cô quá nhiều. Ngay cả truyền tống tử trận, đến hiện tại cũng chỉ có thể khoảng cách ngắn truyền tống từ đảo này sang đảo khác, muốn di chuyển xa cần bố trí càng nhiều truyền tống tử trận, liên tục trung chuyển, nhưng như vậy vừa dễ bại lộ dấu vết, vừa tiêu hao cực lớn, cho dù là Hồ Nguyên Vũ cũng có chút chịu không nổi. Lắc đầu xua tan những suy nghĩ vu vơ kia, nhìn mỹ nhân trong ngực, Hồ Nguyên Vũ không khỏi vui vẻ. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt đáng yêu như thiên sứ của nàng. Lông mi của Đặng Thiền Ngọc run run, nhưng không có mở mắt, chỉ là khuôn mặt càng ửng hồng hơn. Đừng, ta thật không chịu nổi nữa. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười trêu tức. Không giả vờ ngủ nữa sao? Đặng Thiền Ngọc đỏ mặt, người là không có. Hồ Nguyên Vũ ôm nàng vào lòng, ôm nhu gọi, nương tử. Ấn. Đặng Thiền Ngọc nhỏ như mũi kêu đáp tại, sau đó giống như cố tấy hết dũng khí hỏi. Chàng là ai, giống như không phải những thiên kiêu từng tiến vào kim quy di tích, chẳng lẽ chàng dịch dung,

thỉnh thoảng khóe môi còn hiện ra nụ cười ngọt ngào. Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, đáng tiếc từ sau khi lên tiên giới truyền tin đã không còn tác dụng, vốn tưởng nghĩ sau khi tu vi tăng cao, thần thức cường đại rồi, năng lực của âm dương tạo hóa tháp cũng sẽ tăng cường, có thể bao trùm một châu, nhưng hắn vẫn quá xem thường tiên giới rộng lớn. Ngay cả truyền tống tử trận, đến hiện tại cũng chỉ có thể khoảng cách ngắn truyền tống từ đảo này sang đảo khác, muốn di chuyển xa cần bố trí càng nhiều truyền tống tử trận, liên tục trung chuyển, nhưng như vậy vừa dễ bại lộ dấu vết, vừa tiêu hao cực lớn, cho dù là Hồ Nguyên Vũ cũng có chút chịu không nổi. Lắc đầu xua tan những suy nghĩ vu vơ kia, nhìn mỹ nhân trong ngực, Hồ Nguyên Vũ không khỏi vui vẻ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đáng yêu như thiên sứ của nàng. Lông mi của Đặng Thiền Ngọc rung rung, nhưng không có mở mắt, chỉ là khuôn mặt càng ửng hồng hơn, nghĩ tới đối phương có thể là Dịch Dung, mình ngay cả khuôn mặt thật của hắn cũng không nhìn thấy được, ánh mắt nàng không khỏi có chút ảm đạm. Nhìn thấy nàng như vậy, Hồ Nguyên Vũ ôm nàng vào lòng, vuốt ve tấm lưng trần tán mịn, ôm nhu nói. Nàng nói không sai, ta đúng là Dịch Dung, nhưng Địch Dung túc tiến vào, đây mới là dung mạo chân thật của ta. Nghe vậy, trong lòng Đặng Thiền Ngọc không khỏi mừng rỡ, biết hắn quan tâm cảm thụ của mình, cho nên mới lấy khuôn mặt thật đối diện, hơn nữa còn không ngại nói bí mật cho nàng. Nam nhân này thật ôn nhu, rất biết quan tâm cảm xúc của nữ nhân, không cần Đặng Thiền Ngọc hỏi. Khuôn mặt của Hồ Nguyên Vũ đã biến hóa thành bộ dạng của Thục Trường Minh, sau đó lại biến về bộ dạng chân thật. Nhìn thấy khuôn mặt này, nàng không khỏi thốt lên, thì ra là chàng, không phải chàng đã. Nàng tự nhiên nhận ra Thục Trường Minh, lúc trước hắn dẫn theo Vàng và Tiểu Long cứu Phượng Hồng Diễm, về sau tại Liêu mình cứu Athena và Hestia, khiến cho mình rơi vào hiểm cảnh, đã hơn trăm năm không thấy tung tích. Vốn nghĩ hắn đã chết ở trong Thiên Hỏa Cốc, không nghĩ tới chưa chết, tại còn trùng hợp cứu mình. Đặng Thiền Ngọc nói, thiếp có xem qua tình báo của Nam Phương Tiên Giới, biết Thục Trường Minh này tính tình quái dị, thiên tư bình thường, nhưng lại may mắn được Cụi Thánh xem trọng, từ đó mới nhất phi trùng thiên, hiện tại xem ra, Thục Trường Minh kia sớm đã chết. Chương 1074, ta đến từ Lạc Hồng Tinh. Bất quá nàng tại nghĩ hoặc. Chỉ là thiếp không hiểu, tới uy vọng của Cụi Thánh ở Nam Phương Tiên Giới, thậm chí là cả tiên giới, chàng tại là đệ tử của Cao Nhân Gia, sao phải giả làm thân phận của người khác. Hồ Nguyên Vũ không thể không khâm phục hệ thống tình báo của các thế lực lớn, cho dù ở Bắc Phương Tiên Giới xa xa, vẫn có thể rõ ràng như vậy, hơn nữa còn lập tức nhìn ra điểm bất thường. Nếu để nàng tiếp tục suy diễn, nhất định có thể đoán tới Lạc Hồng Tinh, đã như thế, còn không bằng tự mình nói cho nàng biết, thật ra ta là đến từ Lạc Hồng Tinh. Đặng Thiền Ngọc giật mình. Lạc Hồng Tinh đã mở phong ấn, hơn nữa còn có tu sĩ phi thăng tên tiên giới, đây chính là đại sự, vì sao lại không có một chút tin tức nào? Thật ra Hồ Nguyên Vũ cũng khó hiểu, theo lý thuyết, Lạc Hồng Tinh mở phong ấn, có thể giấu diêm được người khác, nhưng quyết không thể giấu được chư vị thánh tôn, nhưng tất cả đều im tặng, cũng không tuyên truyền, giống như không thèm quan tâm vậy. Còn có hóa thân của các thê tử trở về bản thể, như vậy những bản thể kia tự nhiên cũng biết đến hắn và Lạc Hồng Tinh tồn tại, nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy động tĩnh gì, lúc trước Tiên Dung và Thục Ngọc Hân cũng vậy, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, chỉ sợ các nàng còn sẽ giấu giếm, này là vì sao, xem ra sau khi rời Kim Quy di tích, phải tìm hai người này hỏi thăm mới được, đều là nữ nhân, các nàng tự nhiên hiểu tâm lý của nữ nhân, nghe hắn khen mình, trong lòng Đặng Thiền Ngọc ngọt liệm, nhưng như nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng trở nên khó coi. Vậy thiếp đẹp hay Athena và Hestia đẹp hơn, còn có mỹ nương của Văn Lan Điện nữa. Hiển nhiên nàng còn không quên sự tình Hồ Nguyên Vũ liều mình cứu Athena và Hestia, trong lòng có chút không vui. Hồ Nguyên Vũ biết nguy cơ đến, nhưng tình thánh như hắn làm sao có thể chết ở trường hợp như thế này, vội vàng nói, cái này ta cũng không rõ ràng, có thể là Âu Cơ Thánh Tôn dùng thần thông che giấu thiên cơ. Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể giải thích như vậy. Đặng Thiền Ngọc gật đầu. Âu Cơ Thánh Tôn là tiên giới đệ nhất cường giả, lấy năng lực của nàng, đúng là có thể làm được việc này, thì ra nàng là lo lắng cái này, tuy các phương tiên giới xưa nay nội chiến liên miên, nhưng cũng không có cấm các thế lực lớn thông hôn. Ngược lại còn thường xuyên diễn ra, nàng yên tâm, cho dù khó khăn như thế nào, trắc trở ra sao, Hồ Nguyên Vũ ta cũng nhất định đường đường chính chính tới Đặng gia, cưới Đặng Thiền Ngọc về làm vợ. Những kỹ năng tán gái này, Hồ Nguyên Vũ sớm đã thuộc nằm lòng, làm sao có thể ở thời điểm như vậy đi sai bước. Quả nhiên, Đặng Thiền Ngọc nghe hắn nói như vậy, liền cảm động đến rơi lệ, chủ động dâng lên môi thơm, lần này là dưới tình huống hoàn toàn tỉnh táo, nên có thể tính hai người lần đầu tiên chính thức giao lưu. Bởi vì vừa trải qua 7 ngày kịch chiến, tuy lần này Đặng Thiền Ngọc rất nhiệt tình, nhưng thân thể thật chịu không nổi, chỉ qua một đợt thảo phạt đã cầu xin tha thứ, hứa hẹn về sau nhất định sẽ bù đắp, Hồ Nguyên Vũ mới chấp nhận lời đầu hàng. Hồ Nguyên Vũ nhận ra cảm xúc của nàng sa sút, không khỏi nghi hoặc hỏi. Đặng Thiền Ngọc có chút u sầu nói. Chàng là thiên kiêu của Nam Phương Tiên Giới, ta lại là người Bắc Phương Tiên Giới, hai giới xưa nay. Nàng không có nói tiếp, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại hiểu, không khỏi bật cười, thấy hắn có thể nói bí mật này với mình, trong lòng Đặng Thiền Ngọc càng ngọt ngào, đầu rút vào trong ngực hắn. Phu quân, cảm ơn chàng. Bất quá như nghĩ tới điều gì, ánh mắt nàng lại không khỏi ảm đạm, hơi thở dài một tiếng. Nàng lo lắng chuyện gì sao, nhìn mỹ nhân như bãi bùn nhão nằm ở trong ngực mình, Hồ Nguyên Vũ không khỏi đắc ý cười lên. Chàng còn cười, quả thật là không chút thương hương tiếc ngọc. Hồ Nguyên Vũ nói. Ai bảo thê tử của ta xinh đẹp như vậy làm chi, nàng hiểu tầm, túc ấy cũng không phải ta thật vì cứu Athena và Hestia mà nguyện hy sinh mình, mà là. Sau đó hắn kể tại sự tình dưới thiên hỏa cốc có gì đó kêu gọi mình, dù sao sau khi ra ngoài, nàng sẽ biết kim quy tồn tại, rất dễ dàng suy đoán ra thân phận của nó, còn không bằng hiện tại nói ra, dẹp yên lửa ghen tuông của nàng. Quả nhiên Đặng Thiền Ngọc bị chuyển di lực chú ý, dưới thiên hỏa cốc còn cất giấu một quả trứng kim quy. Phu quân, không nghĩ tới phúc phận của chàng lại lớn như vậy, kim quy kia chính là một trong tứ linh của Nam Phương Tiên Giới, có nó đi theo. Về sau chàng phát triển sẽ càng nhanh, lại nghĩ tới bên cạnh hắn còn có hỗn độn cửu trảo tử kim thần long và kỳ lân, Phượng Hồng Diễm cũng rất thân cận hắn, cả ba đều có huyết mạch tứ linh, cộng thêm kim quy, đây không phải tứ linh quy tụ sao, càng nghĩ Đặng Thiền Ngọc càng giật mình, không biết này đối với phu quân là phúc hay họa, phu quân, về sau chàng. Nên cẩn thận một chút, tốt nhất là nên khiêm tốn giấu tài, để tránh bị ke gian nhầm vào. Hồ Nguyên Vũ bất quá cười khổ. Ta cũng muốn khiêm tốn, nhưng nàng thấy có khả năng sao? Đặng Thiền Ngọc cũng cười khổ, tứ linh quy tụ, tu vi lại yêu nghiệt như thế, sau lưng còn có cụi thánh ủng hộ, người như vậy muốn khiêm tốn cũng không được. Thật ra lúc trước Hồ Nguyên Vũ đã nhìn sai một vấn đề, vốn hắn muốn lợi dụng thân phận của Thục Trường Minh, âm thầm phát triển thế lực, nhưng thời điểm hắn mượn danh cụi thánh, thì đã định trước không thể khiêm tốn rồi, cụi thánh là ai, thân phận địa vị ở tiên giới lớn như thế nào? Ngay khi hắn mượn danh đối phương, mà cụi thánh lại không hề lên tiếng phản bác, thì đã lập tức rơi vào tầm mắt của các thế lực lớn. Bằng không lấy thân phận một đệ tử thuộc gia như hắn, có thể để đám người Mỹ Nương, Sơn Tinh, Cao Bá Quát, Huệ Quang dùng lễ đối đãi, xem như ngang hàng luận giao, chỉ vì hắn cứu bọn họ khỏi tay thập đại kim ô. Chương 1075, khống chế thổ hành tôn. Này đúng là một nguyên nhân, nhưng còn chưa tới mức để bọn hắn khiêm tốn như thế, nhìn xem thiên kiêu của các thế lực ton khác, ở trước mặt bọn hắn còn không phải giống như thuộc hạ. Sau khi hắn rơi vào thiên hỏa cốc, bọn hắn sẽ chậm trễ tới 10 ngày, bỏ qua thời gian đột phá tốt nhất, chỉ vì chờ tin tức của hắn. Này còn không phải làm cho cụi thánh xem, để tránh về sau cụi thánh hỏi tới, bọn hắn không biết đường trả lời, cho nên sau khi hiểu thông tất cả, Hồ Nguyên Vũ cũng buông tay, đã không thể khiêm tốn. Vậy thì cao điệu mà làm, dù sao phía trên đã có cụi thánh và mẫu thân gánh, hắn có cái quái gì phải sợ, nhìn Trương Bách Nhẫn, Tử Thụ Đức xem, bọn hắn đều là chân mệnh thiên tử, bên cạnh ai không có một đống thiên kiêu, làm việc thì bá đạo, giống như sợ mọi người không biết bọn hắn là lãnh tụ. Vậy, còn mình, thân là thánh tử, hậu đại duy nhất của tiên giới đệ nhất cường giả, tại sợ đầu sợ đuôi, này không phải làm mẫu thân mất mặt sao? Lấy tính cách cường thế của mẫu thân, nhất định sẽ không thích tác phong làm việc như vậy. Bất quá nàng yên tâm, ta nhất định sẽ can thận, lại thêm vị kia ủng hộ, ở Nam Phương Tiên Giới này còn không ai dám làm càn, còn cùng thế hệ tới, phu quân nàng lại không ngán ai nghe hắn nói vậy, Đặng Thiền Ngọc cũng mỉm cười, biết đây là tình hình thực tế, nghỉ ngơi một lúc, hai người đứng dậy mặc y phục, Đặng Thiền Ngọc giống như hiền thê giúp hắn chỉnh lý tiên y, thần thái chăm chú tỉ mỉ. Để Hồ Nguyên Vũ càng thêm hài lòng, cổ nhân nói không sai, nam nhân yêu bằng mắt, nữ nhân yêu bằng tai. Lời mật ngọt là thứ có thể làm một nữ nhân từ chỉ số IQ mát cấp, Trong thời gian ngắn hạ xuống còn không? Ngươi hỏi vị cổ nhân nào nói? Ha ha, giống như Kim Quy giải thích, cổ nhân nhiều như vậy, lại đều chết hết, muốn biết ai nói, thì xuống dưới mà hỏi. Vậy chàng định giải quyết hắn như thế nào? Sau khi y phục chỉnh tề, hai người mới đi về phía Thổ Hành Tôn, trong mắt Đặng Thiền Ngọc tràn ngập sát khí, Hồ Nguyên Vũ vội ngăn nàng lại. Thiền Ngọc, hắn còn có chút tác dụng, không nên vội giết, nếu thành công, nàng sẽ càng an toàn hơn. Đặng Thiền Ngọc nghi hoặc nhìn hắn, bất quá vẫn rất nghe lời, sát khí trong mắt tán đi, trong lòng Hồ Nguyên Vũ cười khổ, Tây Kỳ đâu chỉ muốn tạo phản, mà là thật tạo phản, còn lật đổ được Thương Triều, lập ra Chu Triều, nhưng hắn lại không thể nói cho Đặng Thiền Ngọc quá nhiều, như vậy sẽ làm xáo trộn thiên cơ, đẩy nàng vào tình cảnh nguy hiểm hơn. Sự tình này, lấy tu vi của chúng ta hiện tại, còn không cách nào tham dự vào được, nhưng ta thân là phu quân, lại phải nghĩ hết thảy biện pháp bảo vệ thê tử của mình. Nghe hắn nói, trong lòng Đặng Thiền Ngọc ngọc liệm, nàng không cần biết hắn nói có bao nhiêu độ chân thật, nhưng chỉ cần có lòng như vậy, là nàng đã thấy đủ. Đặng Thiền Ngọc ôn nhu hỏi, bộ dáng kia giống như vợ hiền, tất cả đều lấy phu quân làm chủ. Hồ Nguyên Vũ điểm ra mấy chỉ, Thổ Hành Tôn từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Đặng Thiền Ngọc ôn nhu đứng ở bên cạnh thanh niên lạ mặt kia, sắc mặt hắn không khỏi sầm xuống. Ngươi, Tây Kỳ đã bắt đầu triển khai hành động, ngay cả Tơ Hồng cũng sử dụng, nếu hiện tại Thổ Hành Tôn chết, bọn hắn nhất định sẽ lập ra kế hoạch khác nhằm vào nàng, bởi vì thân phận của nàng quá đặc thù. Sắc mặt của Đặng Thiền Ngọc cũng trở nên nghiêm túc. Thời gian trước thiếp có nghe phụ thân và chư vị sư thúc bá thương nghị, trong lúc vô tình nhắc tới Tây Kỳ không an phận, chẳng lẽ bọn hắn thật muốn tạo phản, thời điểm nàng lo lắng không thôi, Hồ Nguyên Vũ thở ra một hơi, hai mắt khôi phục bình thường. Chàng làm sao vậy? Đặng Thiền Ngọc vội vàng đỡ lấy hắn, lấy ra một viên đan dược khôi phục tiên lực cho hắn hắn vào, vừa cầm khăn tay giúp hắn lau mồ hôi, chỉ là lúc này hai mắt của thanh niên kia lại giống như vòng xoáy, đen kịt giống như hố đen vũ trụ, làm ánh mắt hắn cũng đờ đẫn theo, trở nên vô hồn. Thời gian trôi qua cực lâu, đã hai canh giờ, cả người Hồ Nguyên Vũ ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, thậm chí thân thể còn run nhẹ nhẹ. Tuy Đặng Thiền Ngọc không biết Hồ Nguyên Vũ muốn làm gì, nhưng cảm thấy sự tình này rất nguy hiểm, Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng tắt đầu, cười nói. Yên tâm, là không sao. Sau đó đưa tay thu hồi khốn tiên thằng, Đặng Thiền Ngọc giật mình, ánh mắt đề phòng nhìn Thổ Hành Tôn đang bò dậy, tại kinh ngạc phát hiện, đối phương không chỉ không ra tay công kích, ngược lại quỳ xuống hành tể. Thổ Hành Tôn bái kiến chủ nhân, Đặng Thiền Ngọc há to mồm, đây là tình huống như thế nào? Thổ Hành Tôn, cường giả tiên vương cảnh, đệ tử của Cù Lưu Tôn Thánh Nhân, một trong thập nhị thánh nhân, hiện tại lại nhận Hồ Nguyên Vũ làm chủ, nếu sự tình này bộc lộ ra ngoài, xiển giáo nhất định sẽ phát điên, dù trả giá lớn hơn nữa, cũng sẽ tìm cách giết Hồ Nguyên Vũ, kể cả Thổ Hành Tôn, bởi vì đây đối với xiển giáo mà nói, là một sỉ nhục to phon. Hồ Nguyên Vũ thì âm thầm may mắn, vốn dĩ hắn cũng chỉ muốn thử xem có cơ hội khống chế đối phương không, nhưng xác suất hầu như cực thấp, bởi vì đệ tử của các thế lực lớn, nhất là đệ tử chân truyền giống như Thổ Hành Tôn, trong thức hải đều sẽ được thánh nhân bố trí xuống thủ đoạn, dùng để ngăn cản sư hồn, đoạt xá, khống chế. Thổ Hành Tôn cũng không ngoại lệ, trong thức hải của hắn đúng là có cấm chế của Cù Lưu Tôn thánh nhân, nếu như ở bên ngoài, đừng nói Hồ Nguyên Vũ mới tán tiên thập tứ kiếp, cho dù hắn đột phá tán tiên thập thất kiếp, cũng chưa chắc phá được cấm chế kia, khống chế thân hồn của Thổ Hành Tôn. Hơn nữa cho dù phá được, cấm chế kia sẽ lập tức phá hủy thần hồn của Thổ Hành Tôn, để tất cả cố gắng của hắn tan thành mây khói. Chương 1076, chó là bạn, không phải ta. Nhưng ở trong Kim Quy Đi Tích tại khác, nơi này có bí lực kỳ dị áp chế tất cả lực tượng ngoại lại trên thượng tiên cảnh, nghĩa là trừ khi ở trong này đột phá tiên vương, thì bằng không tất cả lực tượng trên thượng tiên cảnh ở bên ngoài vào đều sẽ bị áp chế. Hơn nữa nó còn ngăn cách tất cả thánh niệm đò xét, thậm chí là thiên cơ cảm ứng, Hồ Nguyên Vũ hoài nghi, nếu không phải nội gián như hắn vào đây, thì thiên đạo sẽ không cách nào cảm ứng được nơi này. Chính vì vậy mà lực lượng cấm đế do Cù Lưu Tôn Thánh Nhân lưu lại cũng bị áp chế đến dưới tiên vương cảnh, này chẳng khác gì cho Hồ Nguyên Vũ một cơ hội, trải qua hai canh giờ toàn lực vận chuyển Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, cộng thêm Âm Dương Tạo Hóa Kinh và Chư Thiên Phong Thần Kinh trợ giúp, cuối cùng cũng vượt qua được phong cấm ngăn cản, thành công khống chế Thổ Hành Tôn, này quả thật là niềm vui ngoài ý muốn, bằng không hắn chỉ có thể giết Thổ Hành Tôn, Sau đó binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, bất quá lực lượng thần hồn của Thổ Hành Tôn này cũng vô cùng ghê gớm, không hổ là đệ tử chân truyền của Cù Lưu Tôn Thánh Nhân, lại thêm các loại cấm chế ở bên ngoài phòng ngực, để hắn khống chế rất cố sức. Hồ Nguyên Vũ nhìn Thổ Hành Tôn, tại mỉm cười nhìn Đặng Thiền Ngọc, nói: Hắn đã bị ta khống chế thần hồn, từ nay sẽ nghe mệnh lệnh của ta làm việc, nhưng bề ngoài tại hoàn toàn không khác gì trước kia. Đặng Thiền Ngọc kinh ngạc đến trọn mắt hốc mồm. Thế gian lại có công pháp kỳ dị như thế, ngay cả phong cấm của thánh nhân cũng có thể vượt qua, khống chế thần hồn. Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, ngươi là bị đánh cho đầu óc choáng váng sao, ngươi nhìn bốn gia hỏa kia có chỗ nào giống người, ngươi chỉ cho ta xem. Chỉ thấy ở cách đó không xa, Phượng Hồng Diễm đang hì hục phun lửa, hai bên dựng kệ nướng, tam tiên lưỡng nhận đao được đặt ngang lên kệ, phía trên xỏ qua một con chó đã được nướng vàng ươm. Kim Quy và Tiểu Long không ngừng xoay đều tam tiên lưỡng nhận đao, đề phòng quay không đều làm cháy thịt, vàng thì quét quét, vẫy vẫy các loại gia vị, làm cho mùi thịt nướng càng nồng, để cho bốn gia hỏa không ngừng chảy nước miếng, cũng không có lợi hại như vậy, chủ yếu là nhờ lực lượng trong Kim Quy di tích, ta mới có thể thành công. Lúc này Đặng Thiền Ngọc mới hiểu ra, Hồ Nguyên Vũ nói tiếp. Sau này nàng cứ giả vờ như trúng tơ hồng của hắn, như vậy xiển giáo sẽ lơ là, không còn chú ý tới nàng nữa, nàng yên tâm, trước khi Tây Kỳ tạo phản, bọn hắn sẽ không ra lệnh để nàng làm sự tình gì quá sức, hoặc tổn hại đến lợi ích của Đặng gia. Dương Tiễn nằm ở dưới đất thều thào mắng. Hồ Nguyên Vũ. Vì để tránh rắc rối không cần thiết, Đặng Thiền Ngọc cũng lưu luyến tạm biệt, liên tục dặn dò hắn sau khi rời Kim Quy di tích, phải tìm cơ hội tới Bắc Phương Tiên giới thăm nàng. Hồ Nguyên Vũ nghiêm túc hứa hẹn, nói nhất định sẽ không để nàng đợi lâu. Nhìn Đặng Thiền Ngọc đi khuất, Hồ Nguyên Vũ biến hóa thành dung mạo của Thục Trường Minh, đi tới vị trí lúc trước bọn hắn ước hẹn, còn chưa tới gần, đã ngửi được mùi thịt nướng thơm phức, hắn lập tức nhận ra, kia là mùi chó nướng. Đặng Thiền Ngọc hạnh phúc ôm lấy hắn, ngọt ngào nói: Cảm ơn phu quân. Hồ Nguyên Vũ yêu chiều vuốt đầu nàng, lại ra lệnh cho Thổ Hành Tôn, gia hỏa kia lập tức đáp ứng, sau đó quay người rời đi. Trước khi đi, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không quên trả Khốn Tiên Thằng lại cho đối phương, thứ này là bản mệnh pháp bảo của đối phương, nếu mất sẽ để người sinh nghi. Lại thêm hiện tại khí linh đã nhận hắn làm chủ, hắn muốn cầm về, chỉ là sự tình một ý niệm, khóe miệng Hồ Nguyên Vũ nhếch lên, xem ra mấy gia hỏa kia không có làm mình thất vọng. Quả nhiên, khi tới gần đã thấy Dương Tiễn bị dây thừng trói chặt, huyệt đạo cả người bị phong tỏa, tiên y bị lột sạch chỉ còn áo lót, mặt mũi bầm dập. Nhìn vô cùng thảm hại. Các ngươi quả thật là phát rồ, ngay cả Hao Thiên Quyển cũng làm thịt ăn. Các ngươi có biết cẩu tộc trung thành như thế nào không? Nó là bạn, không phải thức ăn. Các ngươi quả thật không còn nhân tính. Các ngươi không phải là người. Nghe Dương Tiễn mắng, Vàng và Tiểu Long đều không thèm để ý, nhưng Kim Quy lại không nhịn, cà tâm nói: Ngươi bị thần kinh sao? Chúng ta là tứ tỉnh, có phải nhân tộc đâu mà không phải người. Ha ha ha. Vàng và Tiểu Long cười ha hả, ngay cả Phượng Hồng Diễm cũng không nhịn được hít mắt. Ngươi, Dương Tiễn tức muốn ói máu, Kim Quy tại nói tiếp. Ngươi nói, chó là bạn. Dương Tiễn gầm gừ. Đúng vậy, chó vốn dĩ rất trung thành, nó tự nhiên là bạn, các ngươi lại ăn thịt nó, quả thực là phát rồ. Kim Quy nói tiếp câu nói còn gian dở, chó, là bạn, không phải, phải ta nha, phục. Sắc mặt của Dương Tiễn đỏ bừng. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, đầu nghẹo qua một bên ngất xiêu. Bên kia Hồ Nguyên Vũ nhịn không được trợn tròn mắt, con mẹ nó, gia hỏa này sẽ không phải cũng từng tiến vào thế giới do mẫu thân diễn hóa đó chứ, ngay cả câu phản bác kinh điển này cũng biết. Vàng và Tiểu Long thì cười ngất, ngay cả Phượng Hồng Diễm cũng nhịn không được bật cười, thấy Hồ Nguyên Vũ đi tới, cả bọn mới dừng lại, Phượng Hồng Diễm lập tức bay tới, nhìn hắn từ đầu đến chân, có chút hờn dỗi nói: Nguyên Vũ ca ca, Hồ Ly Tinh kia đâu? Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc. Hồ Ti tỉnh nào? Phượng Hồng Diễm nói. Còn ai vào đây nữa? Chính là Đặng Thiền Ngọc, Vàng và Tiểu Long nói. Nữ nhân kia là Hồ Ly Tinh, mới để huynh 7 ngày 7 đêm không xuống giường được. Vàng và Tiểu Long vốn đang xem kịch, không nghĩ tới nha đầu kia lại bán mình, vội vàng cúi đầu cụp tai, không dám nhìn qua nữa. Chương 1077, sao cảm giác mình tà ác như thế? Hồ Nguyên Vũ không khỏi trừng bọn nó một cái, sau đó xấu ho nhìn Phượng Hồng Diễm. Muội đừng nghe bọn hắn nói bậy, chỉ bởi vì Đặng Thiền Ngọc trúng độc quá sâu, cho nên thời gian chữa trị hơi dài mà thôi. Đám người Tiểu Long đều khinh bỉ, nói thật đường hoàng, còn không phải là nhấp nhô ở trên người nữ nhân, cũng không đợi Phượng Hồng Tiễm tiếp tục truy vấn, Hồ Nguyên Vũ liền nói sang chuyện khác, để di chuyển lực chú ý của nàng, bọn muội đang làm gì thế? Quả nhiên, nghe Hồ Nguyên Vũ hỏi, Phượng Hồng Tiễm tiền hí hửng nói. Chúng ta bắt được tên ba mắt, còn có con chó của hắn, Vàng ca ca nói thịt chó rất ngon, thế là chúng ta làm thịt nó, hiện tại nướng sắp chín rồi. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, còn đặng dò nàng. Thịt chó chỉ cần không thêm mật, thì ăn sẽ rất ngon, nhớ, thịt chó có mật thì quyết không được ăn, đến hiện tại hắn vẫn còn nhớ cảnh tượng hải hùng lúc trước, kia quả thật là rắm vang cả thiên hà, phân thúi khắp vũ trụ. Hồ Nguyên Vũ kích động nhận lấy, muốn mở ra xem xét, nhưng phát hiện phía trên có cấm chế. Trên này có cấm chế của Nguyên Thủy, chỉ Dương Tiễn được bí truyền của hắn mới mở ra được, tuy hiện tại bi dị lực trong kim quy di tích áp chế xuống dưới tiên vương cảnh. Nhưng trình độ huyền diệu lại không thể khinh thường, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, đang định dùng lực lượng của âm dương tạo hóa kinh và chư thiên phong thần kinh thử phá giải, đột nhiên hắn nhìn lên bầu trời xa xa, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, cất kinh thư vào không gian giới chỉ, sau đó đưa tay nhiếp lấy thân thể của Dương Tiễn. Tới. Lúc này hắn mới để ý, sợi dây thừng trói Dương Tiễn, lại là sợi dây lúc trước cột quả trứng ở trong hang động dưới thiên hỏa cốc. Không nghĩ tới thứ này còn là một loại pháp bảo giống như khốn tiên thằng, tuy Phượng Hồng Diễm không hiểu ra sao, nhưng vẫn nhu thuận gật đầu. Vâng, muội nhớ rồi, Vàng thấy Hồ Nguyên Vũ không có ý xử tụi nó tội ở sau lưng nói xấu, mới cười hì hì chạy tới. Thiếu chủ, ngươi xem, nó từ trong không gian giới chỉ lấy ra nửa cuốn kim thư, bề ngoài nhìn rất bình thường, thế nhưng phía trên lại có đại đạo hòa âm, tràn đầy khí tức thần bí, thâm ảo. Vừa nhìn thấy nửa cuốn kim thư kia, Hồ Nguyên Vũ liền nhận ra, bởi vì khí tức của nó hoàn toàn tương tự với nửa cuốn kinh thư ở trong tay hắn, vừa làm xong hết thảy, ở chấn trời đã có mấy thân ảnh xuất hiện, tốc độ cực nhanh, không bao lâu đã hạ xuống đỉnh núi cách đám người Hồ Nguyên Vũ không xa. Nhìn kỹ lại, không phải ai khác, chính là đám người Trương Bách Nhẫn, Dương Thiền, Vũ Cát, còn có Thổ Hành Tôn vừa rời đi không bao lâu, Vàng truyền âm nói với Hồ Nguyên Vũ. Ngày hôm qua tiểu nha đầu Dương Thiền kia và Vũ Cát tìm tới nơi này, muốn cứu Dương Tiễn, nhưng bị chúng ta đánh tui, còn xém bắt được nha đầu kia dâng cho thiếu chủ, chỉ là bảo liên đăng trong tay nàng rất bất phàm, ở thời điểm mấu chốt phá vòng vây, hiện tại tại gọi đồng bạn tới. Hồ Nguyên Vũ trừng nó một cái, ngươi coi ta là sơn tặc sao, tại có ý định bắt nữ nhân cống nạp. Thấy đám người Trương Bách Nhẫn tới, đám người Tiểu Long đều lộ ra thần sắc đề phòng, khí thế cất cao. Tùy thời xông lên đánh nhau, tuy số lượng bên Trương Bách Nhẫn chiếm thượng phong, nhưng trong tay bọn hắn lại có Dương Tiễn làm con tin, thực lực cũng không yếu, không cần sợ cái gì. Đám người Trương Bách Nhẫn nhìn thấy Dương Tiễn bị lột sạch, mặt mũi bầm dập, hơn nữa còn thấy Hao Thiên Quyển được nướng vàng ươm, tỏa ra hương khí nồng đậm, cả đám đều trợn tròn mắt, nộ khí xung thiên, bất quá. Mùi thịt chó nướng thật thơm. Lôi Chấn Tử, Thổ Hành Tôn, Long Tu Hổ, đều hít hít mũi. Không nghĩ tới con chó kia nhìn bề ngoài đen đúa, khi nướng tên tại mê người như vậy. Trương Bách Nhẫn thấy bọn hắn như vậy không khỏi trừng một cái, làm cả đám xấu hổ, sau đó hắn ho khan, che giấu lửa giận trong lòng, di tới mỉm cười, chắp tay nói. Thục huynh, đã lâu không gặp, Hồ Nguyên Vũ ngạc nhiên, gia hỏa này không hổ là thiên tử tương lai, khí độ còn rất tốt, tuy trong lòng muốn băm hắn thành muôn mảnh, nhưng bề ngoài vẫn cười khách khí. Thuộc loại tiếu lý tàn đao nha, nhân vật như vậy luôn rất nguy hiểm, bất quá Hồ Nguyên Vũ cũng không phải toại vừa, thời điểm ở địa cầu, làm giám đốc marketing, hắn gặp qua bao nhiêu đối thủ mặt ngoài cười thân thiết, nhưng vừa quay lưng đã đâm ngay một đao. Nhiều túc tranh đấu trên thương trường, nó còn khốc liệt hơn chính trường và chiến trường, cũng không phải tự nhiên mà người ta xếp kinh tế, chính trị rồi mới tới quân sự, cuộc chiến không thấy máu tua mới là cuộc chiến đáng sợ nhất. Hắn cười còn tươi hơn hoa, rất khách khí và nhiệt tình chào hỏi. Trương huynh, trăm năm không thấy, tu vi tinh tiến thật nhiều, để tiểu đệ ngưỡng mộ như nước sông cuồn cuộn, chúc mừng, mọi người trợn tròn mắt, không nghĩ tới gia hỏa này lại vô sĩ đến như thế, ngươi ngay cả cháu của người ta cũng bắt, lột sạch tiên y, thú sủng thì nướng, hiện tại lại giống như bằng hữu lâu ngày gặp mặt, còn nói ngưỡng mộ đã lâu, Dương thì nhịn không được xì một tiếng, chút hảo cảm lúc trước tan biến không còn một mảnh. Gia hỏa này lại dám đối xử với ca ca như thế, còn làm thịt Hao Thiên Quyển, kia là thú cưng của ca ca, không biết về sau hắn sẽ đau lòng như thế nào, thật đáng ghét. Nhìn Dương Thiền trừng mình, Hồ Nguyên Vũ bất đắc dĩ, biết đã đắc tội thê tử tương lai, khục khục, nhưng nửa cuốn sau của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh là hắn chắc chắc phải đoạt được, ngày sau lại tìm cơ hội bồi thường cho anh vợ vậy, tỉ như giúp hắn chăm sóc muội muội và mẫu thân, con mẹ nó, sao cảm giác mình lại là ác như thế nhỉ? Không khác gì tư duy của nhân vật phản diện nha. Chương 1078, đủ hung ác. Trương Bách Nhẫn cũng sửng sốt, vốn nghĩ gia hỏa này sẽ mặt tạnh đón chào, mình đã chuẩn bị một đống lôi nói để vào đề, vừa uy hiếp vừa tợi dụ, để hắn thả Dương Tiễn ra, hiện tại đối phương tươi cười chào hỏi, ngược lại phá vỡ kế hoạch của hắn. Bất quá hắn tâm trí cỡ nào, rất nhanh đã khôi phục bình thường, cười nói. Thục huynh quá khen, lúc trước ngươi liều mình cứu mỹ nhân, phong thái kia quả thật là để tại hạ khâm phục, vốn nghĩ ngươi đã gặp nạn, ta còn đau lòng thật lâu, hận gặp nhau quá muộn, bằng không sẽ cùng ngươi nâng chén đối ẩm, để thỏa chí tan bồng. Hiện tại thấy ngươi bình an trở về, tu vi còn vượt xa lúc trước, quả thật là người hiền tự có thiên tướng, đáng mừng, vừa nói hắn còn cố ý liếc nhìn Kim Quy, âm thầm suy đoán thân phận của đối phương, không nghĩ tới Thục Trường Minh này rơi xuống thiên hỏa cốc, không chỉ không chết, còn lấy được cơ duyên, xem ra cũng là người có đại khí vận, ha ha, Trương huynh khách khí, con người ta vốn như vậy, xưa nay tuôn thương hoa tiếc ngọc, bản tính tại thiện tương, tuôn tấy giúp người hành. Thiện là nhiệm vụ của mình, không giống một ít kẻ tiểu nhân vô si, chỉ biết tính kế tên đầu nữ nhân, còn không nói võ đức tiên thủ đánh tén, quả thật là bại hoại trong giới nam nhân. Nghe Hồ Nguyên Vũ đá dơ sắc mặt đám người Trương Bách Nhẫn, Na Tra, Lôi Chấn Tử, đều khó coi, hận không thể đi tên vả cho tiểu tử kia mấy bạt tai. Ha ha, Thục huynh thật vui tính, tuy trong lòng khó chịu, thầm hỏi thăm tổ tông 18 đời nhà Hồ Nguyên Vũ. Nhưng Trương Bách Nhẫn vẫn cố nặn ra nụ cười, Quỳnh Tương chính là giao trì cung dùng bàn đào quả, kết hợp với thánh thủy cùng vô số dược liệu quý giá ủ chế thành, số lượng cực kỳ ít, bình thường chỉ có ở đại hội bàn đào, giao trì tiên tử mới lấy ra chiêu đãi quần hùng, người khác muốn mua được một bình, này còn khó hơn lên trời, cần thân phận, địa vị rất lớn mới làm được. Hiện tại Trương Bách Nhẫn chịu lấy ra chiêu đãi Hồ Nguyên Vũ, là biểu đạt thành ý, còn cho thấy thân phận của hắn. Mục đích là gì thì không cần nói cũng hiểu, ánh mắt của Trương Bách Nhẫn có chút thâm thúy, trong lòng không biết Hồ Nguyên Vũ muốn làm gì, bất quá nhược điểm ở trong tay đối phương, trước chỉ có thể lá mặt lá trái, xem đối phương muốn cái gì. Như thế còn gì bằng, bất quá ta sao có thể để một mình Thục huynh tốn kém, vừa vặn có một bình Quỳnh Tương, là đặc sản của Côn Lôn Sơn, lúc trước may mắn có được một bình, đến nay còn không nỡ uống, hiện tại lấy ra mời Thục huynh. Để tỏ lòng thành ý, Hồ Nguyên Vũ cười nhạt, Quỳnh Tương này quý lắm sao, nếu hiện tại có thể mở âm dương tạo hóa tháp, ta đổi cho ngươi một bình bào đá tửu, để cho ngươi say lật ở chỗ này, tinh tướng. Bất quá nói thì nói thế, nhưng đối với loại mỹ tửu nổi danh tiên ma nhị giới này, trong lòng hắn vẫn rất tò mò, hiện tại có thể nếm thử, ngu gì không uống, Hồ Nguyên Vũ lại nói. Chúng ta hẹn ngày không bằng gặp ngày, hiện tại rượu thịt đều có đủ. Không bằng mọi người cùng ngồi xuống nâng cốc nói chuyện, há không phải vui sướng biết bao, sau đó hắn ra hiệu cho vàng, cười nói. Còn không trổ tài nấu nướng của mình cho Trương huynh và mọi người thưởng thức, ân, nhớ làm món thịt chó nấu mật, món kia quả thật là nhân gian tuyệt mỹ, để ta nếm qua một lần liền nhớ mãi không quên, vàng và tiểu long. Con me no, du hung a. Vàng cố nén bật cười, có chút khó khăn nói. Món kia quả thật là mỹ vị. Nhưng trên người chúng ta lại không có mật ong, nó là nguyên liêu chính, hiện tại biết tìm đâu bây giờ. Hồ Nguyên Vũ ngớ ra, mới nhớ từ sau vụ ấy, cả ba đều cực kỳ căm thù mật ong, nên tất cả mật dự trữ đều ném đi hết sạch. Bình thường có âm dương tạo hóa tháp, hắn đổi một bình chỉ là chuyện lật tay, nhưng hiện tại ở trong Kim Quy di tích, đi đâu tìm bây giờ. Trương Bách Nhẫn mỉm cười, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc, đây là mật của chiếc Giang Linh La Phong. Một loại đặc sản của Bắc Phương tiên giới ta, không biết có thể dùng được không? Vàng và Tiểu Long trọn mắt, cái này. Gọi là dù dương thọ vẫn còn, nhưng ngươi muốn chết thì không ai cản được, mật của chiếc Giang Linh La Phong kia đâu chỉ nổi danh Bắc Phương tiên giới, phải nói là nổi danh tiên giới, sánh vai cùng U Minh Ngọc La Phong của Nam Phương tiên giới, Quỷ Diện Yêu Ma Phong của Đông Di, mỗi một cân đều cực kỳ quý giá, có thể trợ giúp tu sĩ tăng cường tu vi, thần hồn, thể phách. Loại mật ong này mà kết hợp với thịt của Hao Thiên Khi En tu vi thượng tiên cảnh, chỉ sợ tiên hoàng ăn vào cũng phải dành nhà xí. Vàng rất căng thận nhận tế bình mật ong, Trương Bách Nhẫn thấy vậy, không khỏi âm thầm hài lòng, cảm thấy con kỳ lân này biết hàng, không uống công hắn khoe khoang. Liếc nhìn hao thiên quyển bị nướng đến vàng ươm, hương thơm nức mũi, Trương Bách Nhẫn cũng không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng, Bắc Phương tiên giới cũng có thói quen ăn thịt chó, thậm chí còn ăn nhiều hơn cả Nam Phương tiên giới, chỉ là muội muội và hai đứa cháu ngoại coi chó như bạn, để hắn muốn ăn cũng chỉ có thể lén lút, hôm nay có cơ hội ăn công khai, trong lòng hắn vui vẻ nở hoa, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ không quan tâm, để tránh chọc cô cháu gái kia nổi giận. Trương Bách Nhẫn nhìn Thổ Hành Tôn ra hiệu, Thổ Hành Tôn hiểu ý, phất tay một cái, đất trên đỉnh núi nhô lên, tạo thành một cái bàn tròn to lớn, đường kính cũng mấy chục mét, hai bên còn có rất nhiều cái ghế, Hồ Nguyên Vũ xách theo Dương Tiễn ngồi xuống, Tiểu Long, Kim Quy, Phượng Hồng Diễm thì nhảy lên ghế ở hai bên, thần sắc vẫn đề phòng nhìn qua. Chương 1079, Bắt nhốt ca ca, Tống Tiền cửu cửu, Tán tỉnh mỹ nhân. Bên kia Trương Bách Nhẫn cũng dẫn theo đám người Dương Thiền, Vũ Cát, Na Tra, ngồi xuống, hắn nhìn Dương Tiễn bị Hồ Nguyên Vũ đặt ở trên chế bên cạnh, mày hơi nhíu một chút, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Lần này tại hạ đến, chắc Hăng Thục Huynh cũng hiểu nguyên do, không biết đứa cháu phế vật này của ta làm sai chuyện gì, lại trêu chọc đến Thục Huynh, nếu hắn có chỗ nào bất kính, mong Thục Huynh nể chút tình mọn, mà tha cho hắn một tầng. Hồ Nguyên Vũ nhìn Dương Tiễn, khuôn mặt vốn tươi cười lập tức đanh lại, Huynh là chỉ tên ba mắt này sao? Nói tới thật tức chết ta, lúc ấy ta vừa mới đoạt được một số trân dược quý hiếm, như Diệt Minh Thảo, U La Lan, Tử Lân Quả, Linh Tiên Sâm, dự định luyện một lò tiên vương đại đan, nhưng đến thời điểm mấu chốt, lại bị hỗn đảng này không biết từ đâu chạy tới, làm tiên đan sắp thành lại bại, tất cả trân dược biến thành than cốc, ngay cả ta cũng bị phản vệ trọng thương, Trương Huynh nói có đáng hận hay không, để gia tăng thêm tính chân thực, sau khi nói xong Hồ Nguyên Vũ còn ho khan mấy cái. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi, Tiểu Long ngồi ở bên cạnh thấy vậy không biết từ đâu tấy ra một cái khăn tụa, ân cần lau vết máu cho hắn, ánh mắt tràn đầy căm phẫn, nhìn Dương Tiễn đang ngất xiêu ở trên bàn, tức giận đến nước mắt giàn giụa nói. Đều tại gia hỏa khốn kiếp này, làm hại huynh đệ nhà ta bị phản phe, tu vi vốn vừa đột phá, tại có dấu hiệu rút tui, đạo cơ bị hao tổn, đây là mất cả tiền đồ a, ông trời ơi, sao không giữ tại mắt để mình dùng. Mà di cho gia hỏa kia thêm một con mắt, để giờ đây hắn tai họa thế gian, làm ra sự tình người người oán trách như thế. Đám người Kim Quy, đám người Trương Bách Nhẫn, thấy Dương Thiền tức giận nhìn mình, Hồ Nguyên Vũ có chút xấu hổ, nhưng không cắt cổ vị Ngọc Hoàng Đại Đế kia, tâm hắn lại bức rất khó chịu, thôi vậy, về sau nghĩ biện pháp đền bù nàng. Lúc này Vàng cũng đã làm xong cầy tơ bảy món, từng đĩa thức ăn thơm phức được bày lên bàn, nhưng bắt mắt nhất là món thịt chó nấu mật ở giữa. Thơm nức, vàng ống, tiên khí lượn lờ, chỉ nhìn thôi đã biết là mỹ vị nhân gian. Ngay cả người không ăn thịt chó như Dương Thiền, cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần đám người Trương Bách Nhẫn. Ngươi đến cùng còn biết liêm sĩ là gì không? Bắt ca ca của người ta, Tống Tiền cửu cửu của người ta, hiện tại lại tán tỉnh người ta, con mẹ nó, da mặt phải dày như thế nào mới có thể làm được? Dương Thiền đỏ bừng cả mặt, còn chưa biết phải đối phó như thế nào. Thì Hồ Nguyên Vũ đã nói tiếp, quả nhiên như phụ thân nói, Nam Phương tiên giới không có một ai tốt, từ trên xuống dưới đều là hỗn đảng, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn sẽ nhổ sạch lông của ngươi. Trương Bách Nhẫn thật rất muốn lật bàn trở mặt, nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Dương Thiền, lại nhớ tới muội muội đáng thương, hiện tại còn bị giam ở dưới đào sơn, nhớ ánh mắt nàng tha thiết cầu xin mình chăm sóc huynh muội Dương Tiễn, hắn lại mềm lòng. Được rồi, ta nhịn. Dương Thiền cầu xin cửu cửu xong, ánh mắt lại tức giận trừng Hồ Nguyên Vũ một cái, thầm nghĩ tại sao trên đời lại có gia hỏa vô sĩ như thế, uổng công lúc trước mình còn ngưỡng mộ hắn, thật là tức chết mà. Con mẹ nó, hai chủ tớ các ngươi kiếp trước là diễn viên sao, nói trọng thương là trọng thương, nói chảy nước mắt là chảy nước mắt. Khóe miệng của Trương Bách Nhẫn co quắp, đây là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, lừa đảo Tống Tiền chuyên nghiệp rồi. Những linh thảo mà Hồ Nguyên Vũ nói kia, không có loại nào mà không phải cực phẩm ở tiên vương cảnh, chỉ một loại thôi cũng rất hiếm thấy, ngươi lại một lúc nói ra mười mấy loại, ngay cả người như Trương Bách Nhẫn cũng không nhịn được muốn lật bàn, má nó, sao ngươi không đi cướp thánh tôn ấy, chỗ bọn hắn nhất định có đủ. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy, cũng không giả vờ bệnh nặng nữa, có chút ngượng ngùng nói. Mọi người đều là bằng hữu, Dương Thiền muội muội nói như vậy quá tổn thương hòa khí, làm cho tim ta đau nhói. Dương Thiền. Đám người Trương Bách Nhẫn, Lôi Chấn Tử, Na Tra thì càng không cần nói, trong lòng âm thầm nuốt nước bọt. Dương Thiền thấy mọi người không quan tâm đến sự tình của ca ca, chỉ nhìn chằm chằm trên bàn, thì không khỏi tức giận, nhìn Hồ Nguyên Vũ nói. Tóm lại thì như thế nào ngươi mới bằng lòng thả ca ca của ta? Thấy cháu gái trực tiếp như vậy, Trương Bách Nhẫn cũng không ngăn cản, như vậy càng tốt, đỡ hắn phải lá mặt lá trái với gia hỏa vô sĩ kia. Thật ra ta cũng là bất đắc dĩ bởi vì tốn thất quá tớn, trong túc nhất thời nóng giận mới giữ Dương Tiễn tại, để hắn bồi thường chút tổn thất cho ta mà thôi. Nếu Trương Huynh đã nói thế, ta sao dám không nghe mặt mũi, chỉ cần Trương Huynh trả tại ta Diệt Minh Thảo, U La Lan, Tử Lân Quả, Linh Tiên Sâm. Ngừng ngừng. Trương Bách Nhẫn vội vàng xua tay, không cho Hồ Nguyên Vũ nói tiếp, bằng không hắn nghe hết số lượng tinh dược kia, chỉ sợ sẽ ngất theo Dương Tiễn. Dương Tiễn bị Thục Huynh trừng phạt như thế, ngay cả thú sủng xem như đã chuộc lỗi phần nào, hiện tại ta lại đền bù cho Thục Huynh một cây Diệt Minh Thảo. Xem như đền bù tổn thất, cũng coi như kết giao một bằng hữu, không biết ý Thục Huynh như thế nào. Hồ Nguyên Vũ im lặng nhìn Dương Tiễn, ánh mắt âm trầm, không có trả lời. Trương Bách Nhẫn cắn răng, lại thêm một đóa U La Lan, đây là giới hạn cuối cùng, ta cũng không có nhiều linh dược tiên vương cấp như thế, Thục Huynh phải biết chúng trân. Quý như thế nào, thật ra số lượng linh dược tiên vương cấp bình thường rất nhiều, nhưng loại linh dược có thể trực tiếp đề thăng tu vi như Hỏa Linh Thảo, Diệt Minh Thảo, U La Lan. Lại cực hiếm, mỗi một cây đều là trân bảo, ngay cả các thánh địa cũng xem trọng. Chương 1080, cơ hội trúng độc cũng không có. Lúc trước thập đại kim ô tế ra một cây đền bù tốn thất cho Phượng Hồng Diễm, cả đám đều như cha mẹ chết, hiện tại Trương Bách Nhẫn bỏ ra hai cây, thì phải cộng thêm ông nội bà nội chết mới diễn tả được. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy tiền cười hì hì trở mặt còn nhanh hơn người yêu cũ. Trương Huynh khách khí. Lấy tình hữu nghị giữa hai chúng ta, chỉ cần Trương Huynh nói một câu, ta sao không dám nể mặt mà bỏ qua Dương Tiễn. Bất quá nếu Trương Huynh có lòng như vậy, ta chối từ há không phải xem thường Trương Huynh. Thật ngại, mọi người, Trương Bách Nhẫn thì xanh mặt, ta và ngươi có giao tình gì sao? Lúc này Dương Tiễn cũng từ từ tỉnh tại, ngang đầu tên, phát hiện xung quanh ngồi đầy người, trên bàn còn bày nhiều món ngon như vậy, không khỏi kinh ngạc. Cửu cửu, muội muội. Nhưng khi thấy Hồ Nguyên Vũ ngồi ở bên cạnh nhìn mình, hắn không khỏi nghiến răng, họ Thục, ta và ngươi thề, hắn còn chưa nói xong đã bị Trương Bách Nhẫn quát bảo ngưng. Tiễn nhi, không được vô lễ, Thục Huynh đã bỏ qua sự tình ngươi vô ý mạo phạm hắn, mọi việc chỉ là hiểu lầm mà thôi, hiện tại mọi người nâng chén, nhất tiếu mãn ân cừu, về sau cũng xem như bằng hữu. Dương Tiễn trợn tròn mắt, ta mạo phạm hắn hồi nào, là đám gia súc kia vô duyên vô cớ chặn đường. Còn bắt giết Hao Thiên Khiển của hắn, nhớ tới Hao Thiên Khiển, hắn mới giật mình nhìn từng đĩa thức ăn trên bàn, trong mắt muốn phun ra lửa. Thấy Dương Tiễn như muốn phát tác, Trương Bách Nhẫn trừng cháu mình một cái, Dương Tiễn bất đắc dĩ, chỉ có thể dằn xuống, không có nói gì nữa, biết hiện tại thoát thân mới là sự tình quan trọng nhất. Lúc này Trương Bách Nhẫn lấy ra một bình rượu, mở phong ấn trên nắp bình, một mùi hương thơm nồng lan tỏa. Bên trong ẩn ẩn còn có thể nghe được thanh âm đại đạo hòa âm, bình rượu từ trong tay Trương Bách Nhẫn bay đến trước mặt Hồ Nguyên Vũ, tự động nghiêng bầu rót cho hắn một ly, rượu trong suốt, nhưng lại phát ra ánh sáng cửu sắc, bên trong như ẩn chứa ngàn vạn loại quy tắc, linh khí từ các nơi tụ tập tới, giống như dòng lũ dung nhập vào trong. Rót qua một vòng, bình rượu tự động hạ xuống ở giữa bàn, Trương Bách Nhẫn mỉm cười nâng ly lên. Thục Huynh, mời, quả thật là rượu ngon. Hồ Nguyên Vũ nhịn không được cảm thán. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ luyện hóa quỳnh tương nhanh như vậy, Trương Bách Nhẫn hơi kinh ngạc, trong mắt lấp lóe dị quang. Hồ Nguyên Vũ cười cười nâng ly, những người khác dù trong lòng không ưa đối phương, nhưng đều miễn cưỡng tạo ra bầu không khí hòa hợp, nâng chén cạn ly. Rượu vào trong bụng, ngọt ngào mà cay nồng, mùi hương lan tỏa, thở ra cũng là từng luồng tiên khí mang theo hơi rượu. Tiên lực trong người sôi trào, Hồ Nguyên Vũ vội vàng vận chuyển âm dương tạo hóa kinh luyện hóa, chỉ cảm thấy bên trong tiên khí dồi dào, một ly có thể bằng mình khổ tu cả trăm năm. Đám người Lôi Chấn Tử ánh mắt sáng rực, mũi hít hít, chỉ hương rượu thôi đã để tiên lực trong người bọn hắn sôi trào, thần hồn lân lân, như có dấu hiệu muốn đột phá. Quỳnh tương ngoài hương vị độc đáo, tự nhiên còn có công dụng thúc tiến tu vi, tăng cường thần hồn, bằng không cũng không đến mức trân quý như thế. Hồ Nguyên Vũ cũng nhịn không được hít một hơi, cảm thấy lỗ chân lông cả người nở ra, ngàn vạn tế bào hân hoan nhảy cẫng. Phải biết dù lực tượng trong quỳnh tương rất như hòa, tu sĩ có thể dễ dàng hấp thu, nhưng này cũng cần thời gian, như đám người Lôi Chấn Tử, Dương Thiền, hiện tại còn ra sức hấp thu, chỉ có hắn bởi vì thường uống quỳnh tương, thể chất đặc thù, cộng thêm tu luyện hóa đạo quy nguyên kinh, mới ở trong thời gian ngắn hoàn toàn hấp thu lực tượng, nhưng Thục Trường Minh kia dựa vào cái gì? Xem ra sau khi trở về, phải phái người điều tra kỹ càng tư tiệu của người này, có thể được tồn tại như củi thánh xem trọng, sao tại là người bình thường. Còn có bốn con tiên thú kia, hấp thu cũng cực nhanh, hầu như chỉ kém hắn và Hồ Nguyên Vũ một chút xíu. Trương Bách Nhẫn lại không biết, này còn chưa phải tốc độ hấp thu nhanh nhất của Hồ Nguyên Vũ, nếu hắn bật hết tốc lực, chỉ sợ đối phương sẽ hết hồn. Dương Tiễn thì buồn bực, tuy hắn đã được Hồ Nguyên Vũ cởi trói, nhưng tất cả huyệt đạo bị phong ấn, dù uống quỳnh tương cũng không cách nào hấp thu. Nào nào, mời, tay nghề của vàng xưa nay nhất tuyệt, mọi người nếm thử xem. Hồ Nguyên Vũ cầm đũa, nhiệt tình gắp cho Dương Tiễn một miếng thịt chó nấu mật, nhưng mình thì gắp một miếng khác ăn rất ngon. Tành. Phượng Hồng Diễm nghĩ hoặc, vừa rồi Nguyên Vũ ca ca rõ ràng dặn mình, thịt chó có mật là quyết không được ăn, nhưng vì sao hiện tại tại bảo vàng nấu, còn nhiệt tình gắp mời Dương Tiễn. Bất quá nàng cũng thông minh, không có ở thời điểm này hỏi cái gì, chỉ dựa theo tời Hồ Nguyên Vũ nói, thịt chó có mật là quyết không thể ăn. Vàng cười cười, dùng tiên lực khống chế đũa, gắp một miếng thịt chó nấu mật bỏ vào trong chén của Kim Quy, thân mật nói, lão ngũ, thử xem món này của ta như thế nào, bảo đảm ngươi cả đời khó quên. Kim Quy thấy Vàng chu đáo như thế, thầm nghĩ chắc là đối phương gián tiếp xin lỗi chuyện lúc trước, nên cười híp mắt gật đầu, thầm nghĩ bản Kim Quy không chấp nhặt chuyện nhỏ, bỏ qua cho ngươi lần này, sau đó liền không nhịn được ăn ngấu nghiến. Đám người Trương Bách Nhẫn cũng bắt đầu động đũa, bọn hắn không hề sợ Hồ Nguyên Vũ lén hạ độc ở trong thức ăn, dù sao từ đầu đến cuối ý niệm của bọn hắn đều nhìn chằm chằm, một khi Vàng có động tác gì, sẽ không cách nào giấu giếm được. Hơn nữa tiên vương trở lên thần hồn đã rất mạnh, từ trong U Minh có thể cảm ứng được nguy hiểm, hiện tại bọn hắn không hề bất an, lại thêm đám người Hồ Nguyên Vũ ăn nhiệt tình như thế, món nào cũng gấp, thì càng không sợ có độc, không ăn nhanh, chỉ sợ muốn trúng độc cũng không có cơ hội.